Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, quái dị năng lượng. Thí Thiên Bồ Tát, tổng quát lớn lên đẹp đẽ nữ nhân đều biết nói là hồ ly tinh. Bởi vì bọn nàng am hiểu câu dẫn nam nhân, nếu như là thật sự hồ ly tinh, cái kia hấp dẫn mới là thật đại. Tại thời cổ thay, hồ ly tinh nhập vào thân đát kỷ, hấp dẫn trụ vương hoang dâm vô độ, không để ý tới triều chính, trực tiếp mục nát một cái cường quốc. Có thể tưởng tượng hồ ly tinh hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Mà Bạch Khiết Thân là vạn năm hồ ly tinh, cho dù không hấp dẫn Lâm Long cũng cầm giữ không được. Hắn hiện tại phải dựa vào nghị lực trèo chống lấy chính mình. Bạch Khiết mặt âm trầm, nhìn xem Lâm Long hỏi, nói a, ngực ta đại sao? Đại, rất lớn, chấm ngoặc kép, ta đây vóc người đẹp sao? Tốt, Bạch lão sư, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Long cảm giác nhanh khống chế không nổi chính mình rồi. Rất muốn đem Bạch Khiết áp dưới thân thể hung hăng quất. Ta không muốn làm gì, ngươi tại trả lời ta một vấn đề, ta có đẹp hay không? Lâm Long sững sờ, nhìn xem Bạch Khiết tuyệt thế dung nhan, rất nhỏ run rẩy lông mi, lại để cho người hít thở không thông. Lâm Long nhẹ gật đầu, tự đáy lòng nói, đẹp, ngươi rất đẹp, đã ta vóc người đẹp, ngực lớn, người đẹp, ngươi vì cái gì không coi trọng ta? Chẳng lẽ sợ ta ăn hết ngươi? Ngươi có biết hay không? Ta từ nhỏ tự phát qua thề, chờ ta biến thành người, ai xem qua thân thể của ta, ta tự muốn gả cho hắn. Ngươi đã sớm đem thân thể của ta thể xem hết. Ta cũng cho miệng ngươi qua, cho nên, chấm ngoặc kép, không phải, Bạch lão sư, vấn đề này hay là chờ ngươi mặc quần áo tử tế đang nói a? Ta thật sự nhanh nhịn không được, Lâm Long sắc mặt đỏ bừng, hai mắt phát ra nồng đậm dục hỏa, hắn hiện tại thật sự muốn ăn mất Bạch Khiết. Thật sự là hấp dẫn quá lớn, Lâm Long, hôm nay ta tự giao thân xác cho ngươi. Về sau ngươi có thể muốn hảo hảo đối với ta, bằng không thì ta liền giết quang cái thế giới này nam nhân. Lâm Long thật sự nhanh khóc, hắn không phải là không muốn lên hắn cảm thấy rất có lỗi với Trương Băng, nhưng bây giờ thật sự rất khó chịu, cảm giác thân thể đều nhanh nổ tung. Tiểu Long, đến đây đi, hung hăng trà đạp ta đi. Bạch Khiết mở ra hai tay, cực đại bạch thỏ gần ngay trước mắt, một vòng làm cho người say mê mùi thơm của cơ thể xông vào mũi. Nàng liếm liếm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nháy dưới ngập nước mắt to, sắc mặt trở nên hồng, một bộ bị khinh bỉ vợ bé bộ dáng kia muốn nhiều mê người có nhiều mê người. Không được, ngao, âu âu âu, chấm ngoặc kép, Lâm Long quát to một tiếng. Một chút bổ nhào vào Bạch Khiết, hai người trên giường triền miên cùng một chỗ, ôm chăm chú, Bạch Khiết chủ động dâng lên chính mình cặp môi thơm, lưỡng môi đụng vào nhau, Lâm Long chỉ cảm thấy trong miệng một đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho tại nghịch ngợm khiêu vũ. Hắn bản năng dùng chính mình đầu lưỡi bắt nó, vì vậy hai cái đầu lưỡi triền miên cùng một chỗ, mùi thơm ngọt tư vị lệnh Lâm Long không thể tự thoát ra được. Hai người hôn nước miếng văng khắp nơi, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hôn nhanh thoát tức giận tài trí khai mở, tách ra lúc chỉ cảm thấy mồm miệng lưu hương, Bạch Khiết tắc thì đỏ mặt, trong nội tâm tràn đầy điềm mật, ngọt ngào, thỏa mãn, thân thể đã ở Lâm Long trong ngực vặn vẹo, thật giống như một đầu rắn nước tổng quát. Lại để cho Lâm Long hô to chịu không được. Một giờ về sau, Lâm Long lẳng lặng ngồi ở đầu giường, nhìn xem trên giường loang lổ huyết tích, đang nhìn cuốn rúc vào trên giường, như đầu dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nhỏ Bạch Khiết, trong nội tâm tràn đầy cảm khái. Bạch Khiết đem lần thứ nhất cho mình, chính mình chân quý 18 năm lần thứ nhất hôm nay cũng không có. Lâm Long có chút lo được lo mất. cảm giác, cảm thấy trong nội tâm thiếu một chút cái gì. Bất quá nhìn xem Cao Trào qua đi, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, trên mặt bị cảm giác thỏa mãn dính đầy bạch khiết, lo được lo mất tâm tình rất nhanh tự biến mất. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt bạch khiết tuyệt thế dung nhan, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, thầm nghĩ, chính mình vốn liền chuẩn bị cùng bạch khiết làm chuyện như vậy. Có cái gì thật lo lắng cho đây này? Băng Nhi nhất định sẽ lý giải của ta a. Chấm ngoặc kép. Lúc này, bạch khiết đột nhiên phát ra một hồi mê người thanh âm. Ngay sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng xem thấy Lâm Long, lông mi có chút rung rung, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói. Tiểu Long, ngươi đã tỉnh. Bạch lão sư, ngươi không sao chứ? Muốn hay không lại một lát thôi? Còn gọi ta Bạch lão sư, ngươi cũng không phải không biết ta là hồ ly tinh. Lần thứ nhất tuy nhiên rất đau, nhưng là không tới đi không đặng đường trình độ. Bạch khiết trợn nhìn Lâm Long một mắt, giả bộ tức giận nói. Ếch, chấm ngoặc kép. Lâm Long sững sờ, tiếp theo vô cùng tâm thần bất định nói. Khiết, tiểu khiết, chấm ngoặc kép. Bạch khiết trên khóe miệng dương, lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn, nói ra, tiểu Long, ngươi có phải hay không lo lắng ngươi bạn gái nhỏ? Nếu nàng biết đạo hai người chúng ta đã xảy ra như vậy quan hệ, nàng nhất định sẽ tức giận. Lâm Long rất dứt khoát thừa nhận, loại sự tình này vốn tự giấu giếm bất trụ Bạch khiết. Phải biết rằng, Bạch khiết thế nhưng mà vạn năm hồ ly tinh. Hắn năng lượng vượt quá tưởng tượng, ngươi lên lần không cùng ta làm, lớn nhất nguyên nhân chính là nàng a. Ngươi yên tâm đi, nếu như nàng thật sự yêu ngươi chắc chắn sẽ không ly khai ngươi. Cũng tỉ như ta, dù cho biết đạo ngươi có bạn gái cũng không tức giận. Y lớp yêu, cho nên ta nguyện ý tiếp nhận ngươi hết thảy, chỉ cần ngươi khai mở tâm, cao hứng là tốt rồi. Có lẽ vậy. Lâm Long vẫn còn có chút lo lắng, sau đó nhớ tới chính mình đến tìm Bạch Khiết mục đích. Tranh thủ thời gian nói ra, tiểu Khiết, ngươi bây giờ có thể hay không đi với ta một chỗ? Cái đó cái địa phương rất quái dị, không chỉ có xuất hiện zombie, liền cương thi đều có thể ta lại cảm giác không thấy một điểm dị thường. Muốn cho ngươi đi nhìn xem. Ta lần này tới tìm ngươi mục đích cũng là bởi vì chuyện này. Đi nha, ngươi bây giờ là người ta tiểu lão công. Ngươi nói làm gì vậy tự làm gì vậy? Chúng ta mặc xong quần áo đi thôi. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu. Nhanh chóng xỏ vào chính mình y phục. Bạch khiết thì là trên giường xem Lâm Long mặc quần áo. Đợi Lâm Long mặc nàng mới mở miệng nói. Tiểu Long, ngươi đến cho ta mang a. Lâm Long sững sờ, rồi sau đó nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn cũng không thấy được không có ý tứ. Hai người đều phát sinh tính quan hệ, mang cái y phục lại có cái gì mà không được. Cái là lần đầu tiên cho nữ nhân mặc quần áo, Lâm Long lộ ra tay chân vụng về. Hai tay không là đụng phải Bạch Khiết đại bạch thỏ, mà Bạch Khiết nội y hắn mặc vào nhưng là khấu trừ không lên. Trêu ghẹo ban ngày cũng không biết như thế nào khấu trừ. Ha ha ha, người thật là đần chết rồi. Hay là ta tự mình tới a? Bạch khiết cười mắng Lâm Long một câu. Sau đó tự thuần thục sẽ đem y phục mặc lên. Một chút giường, Bạch khiết cũng cảm giác giữa hai chân rất đau. Làm cho nàng một cái xu thế liệt. Sức hết nữa ngã sấp xuống. Lâm Long tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Hai mắt hiện lên một vòng lo lắng nói, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Nếu không minh mắt chúng ta lại đi a. Bạch khiết phất phất tay, ôn nhu nói, không có việc gì, ta vừa rồi không có thích ứng. Hiện tại thích ứng một chút tốt hơn nhiều. Chúng ta đi thôi, rồi sau đó hai người nhanh chóng hướng Lưu Gia Thôn chạy tới. Trên đường đi nhanh như điện chớp, tựa như quỷ ảnh. Ven đường người cũng cảm giác một trận gió thổi qua, hoàn toàn không có chứng kiến Lâm Long cùng Bạch Khiết. Trường cao đẳng trung học cách Lưu Gia Thôn vẫn tương đối xa. hai người dùng hơn 10 phút mới đến. Vừa đến Lưu gia thôn Bạch Khiết, lông mày tự trói chặt mà bắt đầu. Nàng nhìn chung quanh, ngữ khí nghiêm túc nói, "Tiểu Long, tại đây thật sự thật quỷ dị, chúng ta vào xem." Nóng bức mùa hạ, dù cho đến buổi tối cũng nóng hừng hực. Đêm qua đã xảy ra một đại sự, cái kia chính là Lưu gia thôn toàn bộ thôn mọi người vô duyên vô cớ biến mất, khiến cho phụ cận thôn dân lòng người bàng hoàng, đều nói chuyện ma quái. Cũng may chính thức kịp thời ngăn cản tin tức tản, chỉ có số rất ít người mới biết được. Giờ phút này, tại sáng tỏ dưới ánh trăng, toàn bộ Lưu gia thôn lộ ra có chút thê lương. Bốn phía không có bất kỳ động vật tiếng kêu, giống như chết yên tĩnh. Lâm Long cùng Bạch Khiết quay chung quanh Lưu gia thôn dạo qua một vòng. Sau đó Bạch Khiết mang theo Lâm Long đi vào Lưu gia thôn phần mộ tổ tiên địa phương. "Tiểu Long, nơi này có vấn đề. Ta cảm giác được một cổ kỳ quái năng lượng. Loại này năng lượng ta còn là lần đầu tiên gặp." Đúng lúc này, Bạch Khiết nhướng mày, ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt lộ ra có chút nghiêm túc. "Quái dị năng lượng, ngươi có thể cảm giác được ở nơi nào sao?" Ở phía sau, Bạch Khiết đột nhiên quay người, một đạo yêu khí trực tiếp đánh ra. Đụng, chấm ngoặc kép, yêu khí đánh vào một khối trên tấm bia đá. Tấm bia đá lập tức chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể, rõ ràng cảm giác tựu tại sau lưng, như thế nào không có đánh chúng? Bây giờ đang ở đâu? Lâm Long hỏi, tại, ở này chung quanh, nó tại xem chúng ta, nhưng nhập vị trí cụ thể ta cảm giác không đi ra. Liền ngươi đều cảm giác không xuất ra vị trí. Cụ thể, thứ này tựa hồ có chút bổn sự. Bất quá tại chung quanh nơi này vậy là tốt rồi xử lý. Nói xong, Lâm Long xuất ra 8 mặt lá cờ, phân biệt dựa theo bát quái phương vị sát lên, sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Sau một khắc, ngũ hành bát quái trận khởi động, phạm vi 500 mét ở trong đều bao phủ tại một mảnh giữa kim quang. Khắc khắc xxxxxx kiệt, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, ngoặt trận, một hồi chói tai tiếng cười quái dị truyền đến, thanh âm xuyên thấu lực rất cường, làm cho người màng tai phát đau nhức. "Tiểu Long, triệt tiêu trận pháp, nó chạy đi ra bên ngoài." Bạch Khiết nhìn Lâm Long một mắt, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Coi hắn thực lực bây giờ vậy mà đều bắt không được cái này quái thứ đồ vật. Cái này cũng thật là đáng sợ. Lâm Long triệt tiêu trận pháp, đi vào Bạch Khiết bên người nói ra. "Tiểu Khiết, nó hiện ở nơi nào đi? Đi theo ta." Bạch Khiết lông mày nhảy dựng, lập tức thân hình triển khai, tựa như một đạo quỷ ảnh, nhất thiểm rồi biến mất. Lâm Long theo sát phía sau. Cuối cùng hai người tới một gian miếu đổ nát trước ngừng lại. Bạch Khiết nhún dưới cái mũi, hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng nghi hoặc. Cuối cùng định dạng miếu đổ nát, vật kia đang ở bên trong, chúng ta đi vào. Lâm Long nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Bạch Khiết đi vào. Đột nhiên một hồi run run rẩy rẩy thanh âm truyền đến. "Nam, người trẻ tuổi, bên trong đi không được nha." Chấm ngoặc kép, hai người dừng lại, xoay người xem xét, chẳng biết lúc nào đứng phía sau một gã xử lấy quải trượng lão thái bà. Nàng đầu đầy tóc trắng, dáng người còng xuống, tràn ngập nếp nhăn mặt dài lấy rất nhiều lão nhân ban. Chứng minh người này lão thái bà khẳng định 70-80 tuổi. Cái gì rất cao, Lâm Long cẩn thận đánh giá lão thái bà một mắt. Phát hiện không phải tai họa, cái này mới mở miệng hỏi, "Lão bà, người tại sao lại ở chỗ này?" "Người trẻ tuổi, bên trong đi không được nha, đi vào không thể đi ra." Lão thái bà không có trả lời Lâm Long vấn đề, mà là lộ ra có chút lo lắng, sợ Lâm Long hội đi vào đồng dạng. Bên cạnh Bạch Khiết thật sâu mắt nhìn lão thái bà, sau đó lôi kéo Lâm Long y phục, đưa lỗ tai nhẹ nói, Tiểu Long, chúng ta hay là chớ đi vào. Ta trong cảm giác thật sự rất nguy hiểm. Để cho ta đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Cái gì? Liền ngươi đều cảm giác tim đập nhanh. Đây rốt cuộc là vật gì? Lâm Long chấn kinh rồi. Phải biết rằng, Bạch Khiết thế nhưng mà vạn năm hồ ly tinh. Cho dù thiên sư đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Có thể đối mặt cái kia quái thứ đồ vật nàng vậy mà cảm giác tim đập nhanh. Lão bà, ngài biết lộ trình mặt có cái gì sao? Vì cái gì chúng ta đi vào tựu ra không được hả? Bạch Khiết vừa cười vừa nói. Ai, đây đều là rất nhiều năm trước sự tình rồi. Trước kia kiến cái này tòa chùa miểu thời điểm ta 18 tuổi. Bên trong cung phụng chính là Thí Thiên Bồ Tát. Khi đó rất nhiều người triều bái bái. Thí Thiên Bồ Tát rất linh. Thời gian dần trôi qua người bên ngoài biết đạo cái này tòa chùa miểu. Trong lúc nhất thời tại đây người ta tấp nập. Đám người nối liền không dứt. Khả năng bởi vì cầu nguyện nhiều người. Nguyện vọng dần dần mất linh rồi. Hơn nữa cầu nguyện mọi người hội bệnh nặng một hồi. Có thậm chí đột tử đầu đường. Khi đó tại cũng không có ai đã tới tại đây. Đều nói tại đây bị người nguyền rủa. Mà ngay cả chùa miểu nhân viên công tác đều chạy hết. Nhưng có một cái tiểu cô nương nàng không có chạy. Mỗi ngày đều kiên trì quét dọn chùa miểu. Thay Thí Thiên Bồ Tát thêm hương hóa vàng mã. Có thể về sau không biết vì cái gì. Tiểu cô nương này một đầu đâm chết tại Thí Thiên Tượng Bồ Tát trước mặt. Từ đó về sau, mỗi ngày đều có thể nghe được thanh âm của tiểu cô nương. Nàng trong chốc lát ca hát, trong chốc lát kêu to, trong chốc lát còn nói, chết, giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Về sau chúng ta cũng xin rất nhiều pháp sư, nhưng bọn hắn trở ra sẽ thấy cũng không có đi ra qua. Dần dà. Cái này tòa chùa miểu tựu hoang phế, mọi người đi ngang qua tại đây đều rất xa tránh đi. Nghe xong lão thái bà Lâm Long cùng Bạch Khiết, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc. Tiểu Long, ta còn là lần đầu tiên nghe nói Thí Thiên Bồ Tát. Bất quá tiểu cô nương kia khẳng định không phải quỷ. Ừ, Bồ Tát bên trong căn bản không có cái gì Thí Thiên Bồ Tát. Bất quá tiểu nữ hài hội không phải là vừa rồi cái kia quái dị năng lượng. Ta cũng không biết, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ừ, chấm ngoặc kép, Lâm Long suy nghĩ một chút. Theo rồi nói ra, chỉ cần nó không đi ra hại người, chúng ta đây tự mặc kệ nó. Nếu như nó tại đi ra hại người, cho dù bên trong là đầm rồng hang hổ cũng muốn đi xông vào một lần. Được rồi. Bạch Khiết nhẹ gật đầu, nàng cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến, chỉ có dựa theo Lâm Long nói làm. Hai người thảo luận xong, cuối cùng cáo biệt lão thái bà. Lão thái bà gặp Lâm Long cùng Bạch Khiết không có đi vào. Nàng đại ra một hơi, đồng thời xử lấy quải trượng tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Nhưng vào lúc này, chùa miểu trung đột nhiên tuôn ra một cổ hắc vụ. Hắc vụ nhanh chóng biến hóa thành một cái đại thủ, lập tức một tay nắm lão thái bà cổ. Trong chốc lát, lão thái bà trực tiếp bị bàn tay lớn chảo tiến chùa miểu ở bên trong. Ngay sau đó chùa miểu ở bên trong tựu truyền ra một cổ phẫn nộ giống lên một tiếng. Chết tiệt lão già kia, ta vương cũng sắp phá vỡ phong ấn, ngươi vậy mà ngăn cản ta thay nó hấp thu tinh lực. Ngươi đáng chết. Đây chính là một gã pháp sư cùng vạn năm yêu tinh A-Hát. Đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc. Ngươi đi chết đi a. Không, ngươi không thể giết nàng. Van cầu ngươi, buông tha nàng a. Lúc này, lại là một hồi thanh âm của tiểu cô nương truyền ra. Nhưng ngay sau đó, đụng, một tiếng, toàn bộ chùa miểu đều an tĩnh lại. Ngay sau đó một cổ thi thể không đầu bị ném ra ngoài chùa miểu bên ngoài. Lâm Long cùng Bạch Khiết sau khi rời đi hai người tại Hoàn Hồ biệt thự cửa lớn tách ra. Rồi sau đó hắn hướng A khu 88 số biệt thự đi đến. Có thể vừa mới tiến đại môn đã bị hai gã bảo an ngăn lại. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Trong lúc này cũng là loại người như ngươi cặn bã có thể đi đấy sao? Trong đó một bảo vệ suy nghĩ lấy trong tay gậy điện. Một bộ ta rất nghiêu bức bộ dáng nhìn xem Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.